Hay như vậy đi, Lôi Tư Tinh, ngươi và Lôi Hồng Tính là một phần, ta và Bối Bối được một phần, ta nghĩ các ngươi hẳn là không có ý kiến. Đương nhiên không ý kiến, Lôi Tư Tinh cũng cười. Với Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng, quân công này không hề có chút phân biệt lẫn nhau, Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng đồng dạng như vậy. Khối thống lĩnh huy chương này, chúng ta cứ tùy tiện phân cho một bên trước đi. Lần này các ngươi được giữ, lần sau chúng ta giữ, mà lần này chúng ta giữ, thì lần sau các ngươi giữ. Lâm Lôi cười nhẹ nói, tốt lắm, Lôi Tư Tinh rất dứt khoát đưa tay ra, nhặt lấy khối thống lĩnh huy chương đưa về phía Lâm Lôi, các ngươi vừa gia nhập tiểu đội chúng ta, vậy lần đầu ta nhường một chút. Thống lĩnh huy chương đầu tiên này cho các ngươi, cái tiếp theo sẽ quy cho chúng ta. Lâm Lôi cũng không từ chối, gật đầu cười. Cứ làm vậy, lần sau tới các ngươi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Lâm Lôi trong tay nắm huy chương màu vàng, trong lòng không nhịn được một trận kích động. Lại thêm một chiếc, Lâm Lôi lúc này muốn cứu phụ thân mình, Gia Lỗ Kiều chỉ cùng với người cũng đồng dạng bị chết oan địch Khắc Tây dù sao cũng là ca ca duy nhất của địch Lị Á. Về phần những người bình thường mà chết đi, không có gì tiếc nuối, Lâm Lôi cũng không có ý định để những người đó khôi phục trí nhớ. Dù sao những người như Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc đều đã sống mấy trăm năm, con cháu đầy đàn, cuộc sống tiêu diêu tự tại, sau đó vì tuổi già mà chết. Không có gì tiếc nuối, cần gì phải quấy rầy họ. Nhưng Gia Lỗ Kiều Trì cùng phụ thân mình Hoắc Cách cũng đều ngậm oan mà chết. Lâm Lôi, được một khối thống lĩnh huy chương. Góc truyện audio.com, có đáng để biểu hiện vẻ mặt này ra không? Lôi Tư Tinh bên cạnh không khỏi chế nhạo nói. À, Lâm Lôi đang trầm tư chợt bừng tỉnh, lập tức cười cười thu hồi huy chương màu vàng, chỉ là nghĩ đến một số việc. Bối Bối bên cạnh tức thì cảm thán nói. Lôi Tư Tinh, các ngươi tìm kiếm huy chương là để đổi lấy chủ thần khí, còn ta cùng lão đại mặc dù cũng siêu tầm quân công như các ngươi, nhưng mục đích so với các ngươi rất khác nhau. Các ngươi không rõ được tầm quan trọng của huy chương này đối với lão đại đâu. Ồ, Lôi Tư Tinh kinh ngạc, quan trọng thế nào? Bối Bối lập tức cùng Lôi Tư Tinh lặng lẽ đàm luận, Lâm Lôi chỉ có thể lắc đầu cười. Lôi Tư Tinh, chủ thần khí này xử lý thế nào? Lâm Lôi mở miệng hỏi, như thế nào mà xử lý? Cứ vứt ở đây, Lôi Tư Tinh đáp, Lâm Lôi, Bối Bối ngẩn ra. Cứ vứt ở đây, Bối Bối kinh dị hỏi. Lôi Tư Tinh tùy ý đá một nhát hừ giọng, đương nhiên cứ để ở đây, thế nào, chẳng lẽ mang theo bên người? Chủ thần khí này dù sao cuối cùng chủ thần cũng thu hồi. Lấy cũng bằng không lấy. Hơn nữa, áo tạp La Uy Nhĩ kia rõ ràng còn lưu thần phân thân bên ngoài, chủ thần khí bây giờ cũng không dùng được, cầm theo chỉ thêm phiền phức. Lâm Lôi, Bối Bối nghe thấy không khỏi nhìn nhau, cũng phải thừa nhận Lôi Tư Tinh nói rất có đạo lý. Đi thôi, tiếp tục xuất phát, Lôi Tư Tinh cười nói, với thực lực của Liệp Sát tiểu đội chúng ta, ha ha. Tại chiến trường vị diện còn phải sợ ai, ho ho ho. Lâm Lôi cũng cười rộ lên, Liệp Sát tiểu đội bốn người lại xuất phát chia làm hai phân đội cách nhau chừng 2-3 dặm lộ trình. Phía trên, một nam tử mặc trường bào màu đen, mái tóc vàng ngắn ngủn, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không ngờ nổi, trong các thống lĩnh lan truyền tin Bối Lỗ Đặc đã tới đây, nguyên lai là giả. Sử dụng thiên phú thần thông không phải Bối Lỗ Đặc mà là một người khác. Ngoại trừ hắn còn có người thứ hai biết một chiêu này. Cái này quả thực không ổn, hơn nữa nhìn bộ dáng gã thiếu niên đội mũ cỏ kia, dường như chẳng biết cấm kỵ điều gì cả. Một chút cũng không giống Bối Lỗ Đặc trọng thị thân phận của mình. Lúc trước sử dụng tử thần khôi lỗi để quan sát Bối Bối giết chết áo tạp La Uy Nhĩ, chính là tên nam tử này. Tin tức này, nhất định nói cho huynh đệ của ta. Trong các thống lĩnh ở vị diện chiến trường, phần lớn đều có một chút giao tình đặc thù với nhau, bình thường vẫn thông chi cho nhau một ít tin tức quan trọng. Giống như Lâm Lôi, Bối Bối khi vừa tới chiến trường vị diện, vị thống lĩnh trong quân doanh kia vốn chuẩn bị cùng Lâm Lôi, Bối Bối liên thủ, nói cho hai người một ít tin tức. Chỉ là không nhận ra hai người Lâm Lôi nên mới không làm như vậy. Gã nam tử tóc ngắn màu vàng cắn răng một cái, lập tức phi hành rời đi. Thi triển thiên phú thần thông phệ thần không phải Bối Lỗ Đặc mà là một thiếu niên đội mũ cỏ. Tin tức này lập tức lan truyền trong các thống lĩnh với tốc độ kinh người. Bên bờ tinh hà, một quân doanh đang đóng ở đó. Trong phủ đệ do rất nhiều nguyên tố ngưng kết mà hình thành, một gã nam tử mặc trường bào màu lam đang bước vào. Đại nhân, lính gác cửa của phủ đệ lập tức mở đại môn, bọn họ biết người vừa đến này là cao thủ cấp bậc thống lĩnh, bạn tốt của đại nhân. Bố Lôi, người như thế nào lại quay về? Ở đình viện bên trong phủ đệ, một phụ nữ mặc áo hồng đang uống rượu thủy quả, nàng cười dài liếc nam tử áo lam vừa đi vào, ngươi không phải đang ở. Góc truyện audio.com, bên ngoài tìm giết mấy thống lĩnh, đoạt thống lĩnh huy chương sao? Không đi nữa, không tưởng lúc này lại xảy ra chuyện xấu như vậy.